Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 85, ta lại sinh một oa nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Nương, trong gian phòng, hai mẹ con đang lặng lẽ nói với nhau. Lão Chu Thị nắm tay Lâm Thị, tinh tế vuốt, đau lòng nói, về sau có cái gì khó xử, cùng nương nói, đừng che giấu, nương thấy khó chịu, biết không, lúc còn là cô nương. Trong nhà một chút công việc cũng không để nàng làm. Hiện tại tay này biến đổi. So với bà đều muốn thô ráp hơn. Làm cho bà kẻ làm mẹ này. Thật sự đau lòng. Nương, hiện tại ở riêng. Cuộc sống so với trước kia tốt hơn nhiều. Ngươi đừng lo lắng nữ nhi nữa. Bảo trọng thân thể mình thực tốt. Nữ nhi không ở bên cạnh hầu hạ ngươi. Đừng để nữ nhi lo lắng. Lâm Thị Hồng hốc mắt. Ôn nhu nói, trong mắt có không đành lòng. Nàng biết nương tới nơi này một chuyến không dễ dàng. Rất muốn để nương ở lại. Chỉ là tình huống trong nhà như vậy. Căn bản không cho phép nàng mở miệng giữ lại. Chỉ có thể dưng dưng không đành lòng để bọn họ rời đi. Đối với điểm này, Trần Ngư trong lòng cũng rất buồn bực. Tâm lý có một cỗ xúc động. Nghĩ phải nhanh một chút kiếm tiền đem căn nhà nhà mình xây lên. Như vậy bà ngoại bọn họ tới sau đó sẽ có thể ở. Lão Chu Thị bọn họ vội vàng tới, vội vàng đi, lưu lại rất nhiều tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Xuân Nương, anh vợ nói lúa mùa nếu như thực có thể thành công, sang năm bọn hắn cũng trồng. Dưới tình huống cả thôn xóm bao gồm cả người trong nhà đều bỏ đá xuống giếng. Anh vợ nhà mình ủng hộ như vậy, làm cho Trần Đông Sinh tâm lý tràn đầy chờ đợi. Hy vọng một lần này, mình thực sự có thể thành công. Như vậy, hắn sẽ có thể hồi báo ân tình người Lâm gia đối với mình. Đó là khẳng định, nếu lúa mùa thực sự thành công, phỏng chừng người trong thôn xóm thấy. Cũng sẽ cùng chồng, Lâm Thị khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hiển nhiên giờ phút này tâm tình rất không tồi. Ta chán ghét bọn hắn. Trần Ngư thấy Lâm Thị khoan hồng độ lượng. Tâm lý rất là khó chịu. Bọn hắn đều hư hỏng. Khiến nãi nãi tới mắng chúng ta. Còn đánh Ngư Nhi, tiểu Ngư Nhi. Lâm Thị vừa nghe, cười một tiếng. Duỗi tay đem nàng bế lên. Ngồi tại trên đầu gối mình. Ôn nhu dạy dỗ, chán ghét một người, cũng cần dụng tâm, ngoại công ngươi cùng nương nói qua. Không phải người quan trọng nhất, chúng ta không cần dùng khí lực đi so đo đúng sai với người khác. Cho nên nương cả đời này sống hết sức kiên định, tuy rằng người khác cảm thấy nương rất yếu đuối. Nhưng là thực sự so đo lên, lại có thể được cái gì? Lâm Thị một phen lời nói. Khiến Trần Ngư rất là giật mình. Nàng vẫn cho là tính tình Lâm Thị là quả hồng mềm. Tùy ý người khác xoa nắn. Không nghĩ đến trong đáy lòng còn có loại giải thích này. Làm cho nàng không thể không đối với người ngoại công chưa từng gặp mặt kia sinh lòng hiếu kỳ. Có phần rộng rãi cùng cơ trí này. Chắc hẳn cũng không phải một nhân vật nhỏ. Nương, vậy nãi nãi cùng nhị bá mẫu khi dễ chúng ta. Muốn thức ăn cùng bạc nhà ta, chúng ta cũng phải nhường nhịn sao? Kỳ thật, rất nhiều sự tình đều là mâu thuẫn trầm trọng. Lại như thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Lại có một câu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mà Lâm Thị nói đạo lý lớn, cũng vừa lúc chứng minh điểm này. Không tranh, nhận hết khi dễ. Tranh, lại trái ngược với ý nguyện trong lòng Lâm Thị. Lại không cam tâm bị khi dễ. Cho nên mâu thuẫn không thôi. Chờ cha ngươi kiếm đủ bạc. Nhà ta tự mình mua đất xây nhà. Vây khu vườn rộng. Khóa lại cổng. Nếu như vậy. Nãi nãi ngươi cùng nhị bá mẫu ngươi sẽ không có biện pháp. Về phần hiện tại. Trước nhẫn nhịn đi. Không nên đi trêu chọc các nàng là được. Lâm Thị lại dùng một bộ tiêu chuẩn lý tưởng của Lâm Thị xử lý chuyện lần này. Ai nguyện ý trêu chọc các nàng a? Đều là các nàng tự mình chủ động tới cửa. Được không? Trần Ngư ở trong lòng mắng. Ta tình nguyện đói chết cũng không nguyện ý trêu chọc các nàng. Các nàng so tiểu quỷ càng khó chơi hơn. Chuyện này, tuy rằng bởi vì lão Chu thị đến mà kết thúc, nhưng là Lâm thị đối với bên kia càng thêm kiêng kỵ. Trên cơ bản cùng lão Chu thị cũng không thế nào đi lại. Đóng cửa cho kỹ, tự mình sống cuộc sống của mình. Cha, đất hoang nhà ta muốn trồng cái gì? Trần Ngư đi theo phía sau Trần Đông Sinh, tò mò hỏi, trồng cái gì cũng không được. Thu được xong, trước chậm rãi, dưỡng màu mỡ xong lại nói. Trần Đông Sinh trong ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Ốc, Trần Ngư không có hỏi thêm nữa. Trong lòng nàng tính toán, dâu rậm thúc thúc đưa tới khoai tây có thể để ở trồng thử trong đất hoang một chút. Nơi này đất hoang cùng đất hoang phương Bắc không giống nhau. Là một loại vùng núi, là có thể dùng cỏ đốt bụi gai làm phân, để đất đai năm sau có thể tràn đầy sức sống, dựa vào núi uốn lượn mà lên. Phân nhà Trần Đông Sinh có thể sản xuất không tồi ở lưng chừng núi. Nơi đó khoai lang mọc khả quan, làm người ta lộ ra tê cười. Cha, những vùng núi đó thuộc về nhà chúng ta. Vậy có phải là nên đào cái hầm đất hay không? Trần Ngư tò mò hỏi. Bởi vì nàng xem xét đất đá vách núi chung quanh đều hoàn hảo vô khuyết. Cho rằng là lúc trước chưa ở riêng, cho nên mới không có đào. Hầm đất, cái gì hầm đất? Trần Đông Sinh ngạc nhiên hỏi. Ngạch, hỏng bét, hình như lại lắm mồm. Trần Ngư câm lặng một chút sau đó lại vô tội bĩu môi kêu lên. Tỷ tỷ nói, nãy nãy nơi đó không phải đào hầm sao? Sau khi ở riêng, nhà ta còn cùng nãi nãi dùng một chỗ hầm sao? Nếu như vậy, khi thu lương thực, còn có thể còn lại sao? Khẳng định là không làm được. Đối với điểm này, Trần Đông Sinh lắc đầu. Dù không cần suy nghĩ cũng phủ định. Hắn biết, nếu mình là thực sự làm như vậy, người một nhà bọn họ 6 tháng cuối năm sẽ được đói chết. Đúng vậy, phụ thân, người nói nhà ta ở chỗ này đào cái hầm đất. Trần Ngư một bên nói, một bên vẽ, vách đá bên trong vùng núi này rất dày. Ở bên trong đào hầm đất, đem khoai lang để vào bên trong đi. Cũng không cần ngươi cùng nương khổ cực như vậy từng chút chút gánh về nhà. Còn không bị nãi nãi biết nhà ta thu bao nhiêu lương thực. Này không phải vừa tính là ra sao? Ai, thực mệt mỏi à, có cái gì chú ý cũng phải kiếm cớ. Lừa gạt một chút, thực là quá bi thảm. Trần Đông Sinh sững sờ nhìn nàng một hồi lâu, mới thong thả gật đầu nói. Cái chủ ý này không tồi. Trở về cùng nương con thương lượng một chút. Đào hầm đất cũng phải cần người. Đúng không? Ân, bởi vì ánh mắt Trần Đông Sinh rất cổ quái. Trần Ngư không có nói thêm cái gì nữa. Sợ nói thêm gì nữa sẽ bị lộ ra dấu vết. Ban đêm, Lâm Thị đuổi ba hài tử đi ngủ sau đó về phòng. Mấy ngày này Hồ Thị không có tới làm ầm ĩ, nàng ngày sống so với trước kia thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên khóe miệng luôn là nổi lên nụ cười thản nhiên. Trong ôn nhu kia có mấy phần phong tình thêm mấy phần mị hoặc. Làm cho hai tròng mắt Trần Đông Sinh gắt gao nhìn theo. Khiến trên mặt Lâm Thị đỏ ửng một mảnh. Chàng làm cái gì đâu? Bị nhìn chòng chọc ngại ngùng. Lâm Thị hờn dỗi chất vấn. Xuân nương, nàng thực dễ nhìn. Trần Đông Sinh chất phác nhưng không phải đần độn. Hắn chỉ là trung hậu mà thôi. Giống giống, đều già rồi, còn dễ nhìn. Chàng dỗ ta đâu? Lâm Thị khóe miệng cong cong nhếch lên. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Nhưng vẻ mặt cũng là bất mãn, khinh thường. Ta dỗ nàng làm gì? Xuân nương, chúng ta lại sinh một oa nhi đi. Trần Đông Sinh mài tay soàn soạt. Tay sói tùy thời chuẩn bị hướng phía trước đi tới. Ta đều đã 28. Nhanh tới 30. Còn có thể mang thai sao? Lâm Thị trong mắt cũng là khát vọng. Nhưng Ngư Nhi cũng 6 tuổi. Nàng vẫn chưa có mang thai. Thất vọng vẫn gắt gao đè ép tại trong lòng nàng. Làm cho nàng rất là thống khổ. Cách chương.